Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh. Chuyện được phát trên thế giới audio.org. Quyển 5, hạnh phúc ngọt ngào. Khi anh nhìn thẳng cậu và nói anh yêu em, khóe mắt cậu bỗng cay cay. Thì ra anh đã luôn yêu cậu, một tình yêu mãnh liệt, dai dẳng. Còn cậu thì chưa từng hiểu anh. Chương 34, phòng khách tầng dưới. Xuống đến sân bay, anh mở di động lên thì thấy một tin nhắn mới, là của Diệp Kính Văn. Tiến triển thế nào rồi? Tiêu Phàm thở dài trả lời, không có tiến triển gì cả. Nếu cậu không dám chắc trong mấy ngày có thể lôi cậu ta về được, chỉ bằng quay về nghiên cứu kỹ xem bước tiếp theo nên làm gì. Tiêu Phàm ngẫm nghĩ rồi đáp, mình đã về đến nơi rồi đây, mình phải bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ chuyện tương lai. Nói đúng lắm, nếu cần mình ra mặt giải thích hiểu nhầm, mình rất sẵn lòng. Mình cũng rất muốn gặp lại con nhím của cậu, cảm thấy cậu ta rất đáng yêu. Mình xin cậu đấy, đừng có suốt ngày bắt chước Lâm Vi, gửi mấy cái biểu tượng đáng sợ ấy nữa. Cậu thì biết cái gì? Đây là cách mình nhớ về Lâm Vi. Mỗi lần gửi biểu tượng này, mình lại nhớ đến bộ dạng mỉm cười híp mắt của Lâm Vi nhà mình. Tiêu Phàm mặt nhăn nhó, lạnh cả sống lưng. Diệp Kính Văn đúng là đồ dở hơi, lên cơn sến thì khó ai mà chịu nổi. Cũng chỉ có Lâm Vi mới chịu nổi tính cách lập dị của cậu ta. Về đến trường, anh rủ Diệp Kính Văn đi uống bia. Diệp Kính Văn đột nhiên nói, tại sao Hắc Bạch Song Lang hôm mưa gọi gió một thời, hôm nay lại giống cô dâu bị chồng ruồng bỏ thế này? Tiêu Phàm xoa trán nghĩ ngợi, trầm ngâm nói, à, vấn đề này có thể dùng quan niệm biện chứng để giải thích. Nói thế này, người bị ruồng bỏ ắt phải có lý do để bị ruồng bỏ. Cũng như người đáng thương ắt có lý do để người khác thương hại. Ý cậu là chúng ta đáng ghét quá nên có bị ruồng bỏ cũng là lẽ tự nhiên. Chỉ có nghĩ như vậy trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Tiêu Phàm cười khẽ, cầm ly rượu một hơi uống cạn. Phải dần dần học cách suy nghĩ cho cậu ấy. Nếu đứng trên góc độ của cậu ấy mà nhìn thì mình đúng là đáng chết. Cậu cảm thấy lý do là Vệ Đằng không chịu nổi cậu. Diệp Kính Văn chen lời, ừ, không chịu nổi mình, thậm chí ghét mình. Tiêu Phàm ảm đạm nói tiếp, tính cách của chúng ta thực sự là ít người chịu nổi. Hoàn cảnh gia đình nuôi dạy nên tính cách cao ngạo, tự đại, chỉ mình là nhất. Người khác không hiểu nổi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thực chất trong lòng vô cùng cô đơn, khao khát có người quan tâm bản thân, khao khát vào ngày sinh nhật có thể nhận được một món quà ý nghĩa, chứ không phải là dãy số vô hồn trong thẻ ATM mà bố mẹ gửi cho. Khao khát được cùng những đứa trẻ khác chạy ra đường chơi đắp đất, khao khát được làm học sinh hư, trốn tiết một lần, nằm ườn trên giường không chịu dậy. Khao khát có được vài người bạn chân thành. Phương thức giáo dục, bồi dưỡng nhân tài làm bọn họ từ bé đã quen với việc nghĩ đủ cách để bản thân được hưởng lợi nhiều nhất, chứ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong tình yêu cũng vậy, bọn họ độc đoán ngang tàng. Anh muốn làm gì thì em bắt buộc phải nghe theo, không hề quan tâm xem đối phương muốn gì. Sau đó, nghe theo cách sắp xếp của bố mẹ, kết hôn cùng một tiểu thư cành vàng lá ngọc, sinh con, cả đời không được thưởng thức mùi vị của tình yêu. Có điều, một khi đã hiểu được sự tuyệt vời của tình yêu thì không bao giờ chịu buông tay. Ngón tay Tiêu Phàm nghịch ngợm cốc bia, miệng khẽ cười. Anh bị xem như động vật quý hiếm, bị nhốt trong lồng. Có một ngày, một chú nhím nhảy vào cái lồng đó, Lúc đầu, anh rất bực bội, chán ghét, muốn đuổi chú nhím đi. Nhưng dần dần, anh đã bị thu hút và yêu chú nhím đó. Thế là trong lòng anh luôn có hình bóng cậu. Lúc chú nhím không chịu nổi sự lạnh lùng của con sói đã bỏ đi, sói muốn đạp tung chiếc lồng để đuổi theo, mặc kệ lúc giằng co, toàn thân đầy thương tích. Đó không phải là con sói tự do, mạnh mẽ giữa núi rừng hoang dã. Chẳng qua chỉ là một con sói bị nhốt trong lồng, chỉ biết giơ móng vuốt, dọa nạt khách tham quan mà thôi. Diệp Kính Văn nhìn anh, Tiêu Phàm cũng nhìn lại, không hẹn mà cùng bật cười. Đã quyết tâm lôi cậu ta về bằng được, bước tiếp theo cậu định làm gì đây? Tiêu Phàm cúi đầu uống một hớp, khẽ nói. Mình có một số môn chưa kết thúc, bây giờ không đi ra được. Đợi thi xong, thời gian viết luận văn, mình sẽ đi thành phố A. Trong nửa năm, vừa hoàn thành luận văn, vừa tìm gặp cậu ta. Lần này đến lượt mình chủ động, để mọi chuyện được bắt đầu lại. Hy vọng ý nguyện của cậu thành hiện thực, và đến khi đó, cậu ta vẫn chưa thay lòng đổi dạ. Không thể, theo những gì mình cảm nhận, Vệ Đằng sẽ không nhanh chóng thay lòng. Tình cảm đâu phải vòi phun nước, nói đóng là đóng lại được đâu. Tiêu Phàm cười rất tự tin, Diệp Kính Văn cũng cười theo, hai người chạm cốc. Tháng 3 lại đến, ánh nắng mùa xuân rực rỡ ấm áp, vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống. Từ máy bay xuống đã là buổi trưa, ánh nắng chiếu vào khắp cơ thể, cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Gió xuân lướt qua, bầu không khí phảng phất mùi hương ngây ngất của cỏ cây hoa lá. Tiêu Phàm mỉm cười bước ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Diệp Kính Huy đang đứng chờ. Hi, Kính Văn bảo anh đến đón em. Lần này là xe mui trần màu vàng, anh ta đeo một chiếc kính râm, trông rất phong độ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, theo anh ngồi lên xe. Xe này đẹp thật. Diệp Kính Huy cười. Rất mát phải không? Vâng, anh lừa tiền người ta để mua đó. Tiêu Phàm không nói gì. Kính Văn không nói cho em biết anh làm nghề gì à? Diệp Kính Huy kề sát tai Tiêu Phàm, bật cười khẽ khẽ, nói bằng giọng trêu chọc. Cổ đại thì gọi là tú bà trốn thanh lâu, bây giờ người ta gọi là má mì. Thực ra anh thích được gọi là đại ca. Tiêu Phàm cứng đờ người, Diệp Kính Huy chăm chú nhìn anh, lúc sau mới bật cười. Nhóc con, sức chịu đựng của em kém quá, lúc Lâm Vi biết chuyện vẫn thản nhiên uống nước đấy. Lâm Vi dĩ nhiên có sức chịu đựng kiên cường, không thì sao chịu nổi sự hành hạ của em trai anh. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Ngạc nhiên thật, em cứ nghĩ anh là người thừa kế của nhà họ Diệp cơ. Mấy anh em nhà này chẳng ai muốn kế nghiệp công ty của bố. Buồn cười không? Cho tiền cũng không chịu. Em có thể hiểu được. Chuyện kinh doanh nhà em cũng chả buồn hỏi đến. Diệp Kính Huy im lặng một chút, sau đó lại cười. Lúc nãy là gạt em đó, anh chỉ kinh doanh quán bar thôi, không kinh khủng đến vậy đâu. Vừa nói vừa lái xe. Lần này qua chỗ anh ở chứ? Không cần, em tự tìm chỗ ở. Đến rồi, chắc sợ hết hồn nên không dám ở chung với anh hả? Tiêu Phàm mỉm cười, không trả lời. Diệp Kính Huy chuyển đề tài. Vệ Đằng mà em muốn tìm hiện đang thuê phòng ở cạnh trường đại học công nghiệp, số nhà 130 đường Hải Hồ. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Anh biết à? Ừ, em là bạn của Kính Văn, anh đương nhiên giúp được gì thì sẽ giúp. Em không cần mất thời gian đi tìm người, đến thẳng nhà mà giải quyết cho gọn gàng đi. Thế thái đổi thay, thời gian đáng quý, chậm một ngày là nguy hiểm một ngày. Đến nhà Diệp Kính Huy nghỉ một lúc, sau đó bị anh ta lôi đi ăn cơm ở phố Hải Sản. Lúc Tiêu Phàm kéo hành lý đến phố Hải Hồ, đã là chiều tối. thương lượng một hồi với chủ nhà, cũng không thuê được phòng đối diện với phòng vệ đằng. Phòng dưới lầu cũng có người đặt cọc trước. Người đặt cọc là ai? Tôi muốn thương lượng với người ta. Người đặt cọc là một cô gái, cũng đến đây học thạc sĩ. Tiêu Phàm kể lể, nào là anh đi tìm người yêu, nếu thuê được phòng này thì tốt biết bao, anh nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, phải đưa người yêu về bên mình, nếu không sẽ đau khổ suốt đời. Lúc đầu cô gái cũng do dự, sau thấy Tiêu Phàm mặt mày sáng sủa, ăn nói đàng hoàng, lại đẹp trai, đến đây vì người yêu, còn chia hẳn chứng minh thư nhân dân cho cô xem, cuối cùng cảm động mà đồng ý. Thời đại này, những anh chàng si tình như anh sắp tuyệt chủng rồi. Anh từ nơi xa xôi tìm đến đây vì người yêu. Người yêu của anh thật hạnh phúc. Tiêu Phàm mỉm cười, sau khi cảm ơn, liền chuyển hành lý đến căn phòng ở tầng 5. Trong lòng anh chỉ có mình vệ đằng thôi, đối với người khác chỉ là khách khí xa vời. Buổi tối, lúc vệ đằng về phòng, thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu hít hà, hóa ra là mùi hương tỏa ra từ tầng 5, hồi trước phòng trống, xem ra đã có người mới chuyển đến. Vệ đằng nhiệt tình, xách giỏ hoa quả qua làm quen, gõ mấy cái, không ngờ người mở cửa lại là. Hơn nửa năm không gặp, anh ta vẫn đẹp trai, phong độ như trước, chỉ là hình như đã trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Vệ đằng há hốc mồm, giỏ hoa quả rơi bịch xuống, những trái táo nối đuôi nhau lăn xuống cầu thang. Tiêu Phàm mỉm cười, nhặt giỏ hoa quả lên. Cho anh à. Vệ đằng lắp ba lắp bắp. Tưởng là hàng xóm mới, chào hỏi mấy câu. Cái đó... tôi ở tầng trên, tạm biệt. Vào đi, cùng ăn cơm tối. Tiêu Phàm cười dịu dàng, làm vệ đằng thấy ngứa mắt. Bây giờ xuất hiện trước mặt cậu, anh muốn gì chứ? Lão đây khó khăn lắm mới từ bỏ được, khó khăn lắm mới gác quá khứ sang một bên, bây giờ anh đến làm gì? Vệ đằng tức tối lử anh, hét lên. Tôi không biết anh đến đây làm gì, nhưng anh dọn đi là hơn. Tiêu Phàm thở dài, làm vẻ mặt bất lực nói. Ở đây tìm phòng trọ không dễ. Tầm vào, anh chắc chưa tốt nghiệp, đến đây làm gì? Viết luận văn. Viết luận văn cũng cần chạy từ đầu Nam qua đầu Bắc sao? Anh rảnh quá phát rồ rồi hả? Tiện thể đi tìm em. Tiêu Phàm giơ tay định chạm lên mái tóc lởm chởm của vệ đằng, nhưng bị cậu hất ra. Tiêu Phàm cúi đầu buồn bã. Em vẫn ương bướng như thế. Anh ở phòng này tôi không ngủ nổi, toàn thân nổi da gà, tốt nhất là anh mau dọn đi. Vệ đằng lườm anh, quay ngoắt lên lầu. Tiêu Phàm bật cười khẽ khẽ. Vệ đằng ngốc, xem ra em vẫn chưa dứt bỏ được mối tình này. Nếu đã hoàn toàn dứt bỏ được, thì nên xem anh như một người xa lạ mới phải, thậm chí có thể kết bạn. Chính vì không dứt bỏ được, nên mới bực bội như vậy. Xem ra, để em chuyển ý, cũng không phải không có hy vọng. Lên phòng, vệ đằng mới cảm thấy bản thân có vấn đề. Lẽ ra phải làm bộ không quen biết, thản nhiên nói. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều. Hay là bắt chước anh ta hồi đụng nhau ở thư viện. Xin hỏi anh là ai? Để anh ta tức chết đi. Không biết anh ta đến đây làm gì? Vệ đằng trong lòng rối như tơ vò. Cái gì? Anh ta lại mò đến? Châu Vũ nghe được tin, lập tức nhảy ra khỏi sofa, bị San San lừa mắt, lại ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Lần này cậu phải cư xử ra dáng chút đó, đừng vì một hai câu ngon ngọt mà lê thân đến cho người ta đạp. Vệ đằng nghiêm túc gật đầu. Mình biết, bị gạt nhiều thành ám ảnh tâm lý rồi, mình không ngu vậy đâu. Ngưu San San nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói. Vệ đằng, cậu muốn đuổi anh ta đi, cũng không phải không có cách. Cách gì? Nhìn quả bóng rổ trên tay San San, Tệ Đằng và Châu Vũ há miệng chờ. San San buông tay, bóng rơi xuống nền nhà, binh một tiếng, quả bóng lại bật về tay cô. Hất tóc một cái, quay sang cười với hai người. Đập đi, đứng đợi ra nó làm gì? Một quả không đủ, mai mượn thêm vài quả. Mình không tin, không đuổi nổi anh ta. Tệ Đằng nhăn nhó mặt mày, Châu Vũ thì hớn hở hưởng ứng, cầm quả bóng đập từ phòng khách vào nhà bếp, từ nhà bếp qua phòng ngủ. Tiêu Phàm ở lầu dưới cho mày khó chịu, tầng trên phát ra một tràng âm thanh binh binh binh không dứt. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Tuệ Đằng ghét bỏ, nhưng bây giờ trực tiếp đối mặt, trong lòng không khỏi buồn bã. Ôi, hồi đó không suy nghĩ thấu đáo đã làm tổn thương cậu. Bây giờ, cho dù bị đối xử như thế nào, cũng đáng đời anh. Cắm tai nghe, bật nhạc nằm lên giường, Tiêu Phàm vừa đọc báo vừa nghĩ, lần này đã mặt dày đến tận đây, thì không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Hôm đó, nửa đêm đi tàu hỏa đến đây, kết quả lại bị lừa. Cảm giác đó, đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy sống mũi cay cay. Tiêu Phàm nông nổi khờ dại ngày đó đã thành quá khứ rồi. Bây giờ nhất định phải trầm tĩnh xem xét mới có khả năng tìm lại tình yêu mà bản thân đã sơ ý đánh rơi, tìm lại chú nhóc đã bị anh làm cho rách da đau đớn. Sau đó sẽ không bao giờ buông tay. Sáng hôm sau, lúc xuống lầu, Tuệ Đằng cố ý đứng trước cửa phòng anh một lúc. Không ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra. Tiêu Phàm mặt mày phấn chấn, cầm laptop bước qua. Nhìn thấy Tuệ Đằng, anh cười, nhẹ nhàng hỏi: "Đến trường à?" Tuệ Đằng trợn mắt hỏi: "Hôm qua anh ngủ có ngon không?" Tiêu Phàm gật đầu: "Rất ngon." Tuệ Đằng gãi đầu, có chút bất lực: "Anh cũng biết tôi cố tình đập bóng để đuổi anh đi. Anh dọn đi đi. Đã qua lâu rồi, tôi cũng chẳng biết anh đến đây làm gì nữa." Nói xong, quay ngoắt đi xuống lầu. Đêm đó, phòng ngủ của Tiêu Phàm bị dột. Nói chính xác thì, nhà vệ sinh tầng trên đã vặn nước hết cỡ. Tiêu Phàm khổ sở tìm người xử lý, loay hoay đến nửa đêm, cảm thấy toàn thân kiệt quệ. Nằm trên giường, lại thêm một đêm khó ngủ. Nửa năm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, hiểu ra được nỗi lòng và sự buồn bã của Vệ Đằng. Miệng thì nói yêu cậu, nhưng suốt ngày ở bên Diệp Kính Văn, khó trách cậu thất vọng đau đớn. Hồi trước, Lâm Vi cũng không giải quyết gọn gàng mối quan hệ giữa người yêu và bạn bè, quá quan tâm đến Chu Phóng. Diệp Kính Văn chịu không nổi mới nói lời chia tay. Trong 2 năm bọn họ chia tay đó, anh luôn ở bên Diệp Kính Văn, tận mắt chứng kiến hai người họ giày vò nhau, và cũng thấy nỗi đau đớn khổ sở của Diệp Kính Văn. Không ngờ chính anh lại đi vào vết xe đổ của Lâm Vi, khiến Vệ Đằng phải nếm nỗi đau đớn khổ sở đó. Chuyện xảy ra trước mắt mình, nhưng anh không rút ra được bài học. Hơn nữa, Lâm Vi và Chu Phóng đích thực chỉ là quan hệ bạn bè, còn anh đã từng yêu Diệp Kính Văn. Vệ Đằng vốn ghen tuông sẵn, lúc quan hệ hai người rơi vào trạng thái nguy hiểm, anh chẳng những không tỉnh ngộ, còn suốt ngày ở bên Diệp Kính Văn. Vệ Đằng nhất định rất thất vọng, rất đau khổ, vì vậy mới kiên quyết ra đi, đến giờ cũng không chịu tha thứ cho anh. Diệp Kính Văn nói rất đúng, quả là gieo gió gặt bão. Tối hôm sau, Tiêu Phàm làm món sườn xào mà Vệ Đằng thích ăn nhất, cho vào hộp, mang lên tầng trên, muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu. Người mở cửa là một chàng trai, quần áo xộc xệch, chặn trước cửa không cho Tiêu Phàm vào. "Có chuyện gì?" "Tôi tìm Vệ Đằng." "Ai thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Vệ Đằng xuất hiện trước mặt anh, phần trên không mặc gì, quần ngủ lững lờ gần mông, vừa chạy vừa mặc quần áo, trên người còn có vết đỏ. Tiêu Phàm thu tiên nhìn lại, mặt mày lạnh băng nói: "Anh mang cho em chút đồ ăn." "Ồ, là anh sao? Vào đi." Tệ Đằng trốn sau lưng chàng trai kia, chỉnh lại quần áo. Chàng trai ghé vào tai cậu nói: "Em vào phòng ngủ trước đi, để anh nói chuyện với anh ta." Tuệ Đảo ngoan ngoãn cúi đầu đi vào phòng ngủ. Chàng trai nhìn Tiêu Phàm không chút thiện cảm nói: "Vào đi, nói chuyện chút." Tiêu Phàm ngồi trên sofa, chau mày nhìn chàng trai chỉnh lại quần áo. "Anh là Tiêu Phàm, người yêu cũ của Vệ Đằng đúng không?" Tiêu Phàm gật đầu. "Thật ngại quá, để anh phải khó chịu rồi." Chàng trai nói chuyện rất thẳng thắn. "Không ngờ nửa đêm anh còn mò lên mới nhìn thấy cảnh vừa rồi. Thật ra chỉ tại Vệ Đằng bụng dạ tốt quá, không muốn để anh biết cậu ấy đã có người yêu mới, muốn giữ chút thể diện cho anh. Vệ Đằng nói con người anh rất kiêu ngạo, nếu biết chuyện sẽ rất khổ sở, nên mới tìm đủ mọi cách để đuổi anh đi, tránh hai bên phải khó xử." Rút một điếu thuốc ra châm, tít mạnh một hơi, sau đó thong thả nhả khói. Động tác hút thuốc của người này nhìn rất giống Vệ Đằng. Trước đây Vệ Đằng từng nói đó là phong cách suy đồi của thế kỷ mới. Tiêu Phàm nhìn mà ngứa mắt. "Tôi là bạn thân từ thuở ấu thơ của Vệ Đằng, anh còn nhớ không? Chúng ta đã gặp mặt rồi." Tiêu Phàm ngẫm nghĩ một lúc, trầm giọng hỏi: "Cậu là bạn cùng phòng ký túc, đã nói Vệ Đằng không ở đó hồi nửa năm trước?" "Không sai, tôi là Châu Vũ. Anh cũng biết đấy, lúc đó Vệ Đằng bị anh làm tổn thương, tôi đã luôn ở bên an ủi cậu ấy. Sau đó dần dần nhận ra bản thân đã nảy sinh một chút tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với Vệ Đằng. Sau thành thế này đây." "Hai người bắt đầu từ lúc nào?" "Hai người chia tay được một tháng, có lần say rượu, trong lúc không tỉnh táo đã nảy sinh quan hệ. Sau đó thì thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau thôi. Nửa năm nay bọn tôi sống rất bình yên hạnh phúc, dù sao cũng lớn lên bên nhau, rất hiểu tính cách của đối phương. Sau này tôi sẽ đem hạnh phúc đến cho Vệ Đằng, xin anh đừng đến làm phiền bọn tôi nữa." Châu Vũ lắc lắc mái tóc, cười rạng rỡ. "Cậu ấy là người yêu của tôi, từ giờ trở đi chỉ thuộc về mình tôi. Còn anh đã thành quá khứ rồi, đừng lôi thôi nữa. Tôi không dám đảm bảo mình có thể rộng lượng đến mức để mặc người yêu cũ suốt ngày bám lấy cậu ấy đâu." Tiêu Phàm im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài. "Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy." Tiêu Phàm đi rồi, Vệ Đằng vội vã lao từ phòng ngủ ra. Lưu San San ở phòng bên cũng chui ra, đặt tay lên vai Châu Vũ vỗ vỗ. "Hơi bị được đó, anh giả bộ trầm ngâm cũng giống lắm, y như lưu manh thật ấy." Châu Vũ hừ một tiếng. "Lại chả, chẳng qua anh lười không thèm giả bộ đó thôi. Chứ tướng tá anh thế này không giống tổng giám đốc, cũng phải ngang đại ca cầm đầu." Vệ Đằng không quan tâm, nói với San San: "Gạt người ta thế này có quá đáng lắm không? Ý kiến này của cậu được không đấy?" Thực ra có bị anh ta làm tổn thương, nhưng Vệ Đằng chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Hôm nay kiếm một người thứ ba để chọc tức anh, trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Thực ra cậu không muốn thừa nhận bản thân không cách nào đối xử nhẫn tâm với anh được. "Đương nhiên là có tác dụng rồi. Đừng quên là hồi trước cậu đang đuổi anh ta cũng là mình bày cách cho." San San cười tự tin. "Hơn nữa còn chưa biết anh ta tìm cậu làm gì. Có phải cái tên Diệp Kính Văn đó đi mất tiêu rồi, anh ta lại cô đơn nên mới tìm cậu không? Hay là anh ta biết mình và người đó không thể đến với nhau được, tưởng cậu vẫn yêu anh ta nên mới chơi trò ngay lại? Hừ, anh ta đừng có làm mơ. Vệ Đằng của chúng ta không phải là con cún con, gọi là tới, đuổi là đi, muốn ngay lại cũng đừng hòng." San San tẩy tay, mở hộp cơm ra, hai mắt thao láo cầm đũa, cắm cúi ăn. Châu Vũ khẽ nhắc nhở: "Ăn nữa sẽ thành lợn đó." San San ngẩng đầu mỉm cười. "Lợn không tốt à? Lợn càng dễ nuôi chứ sao?" Nói xong, tiếp tục vùi đầu ăn. Vệ Đằng vẫn đứng chết chân, ngượng ngùng nhìn Châu Vũ. "Thế chúng ta vẫn phải tiếp tục đóng kịch sao?" "Ừ, cậu không bận tâm mình lấy tay đéo ngực cậu tạo ra mấy vết hôn giả đó chứ? Có gì đâu, hồi bé đạp mông nhau bao lần, đéo một chút thấm tháp gì. Tệ Đằng tuét miệng cười, trong lòng thì run rẩy. Mới nãy suýt nữa thì đạp bay Châu Vũ đi rồi.